Bất Diệt Long Đế, chương 2045, không phải thiên manh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tào tiểu thư bị bại có chút không hiểu thấu, rất nhiều người đều nhìn không hiểu. Bao quát đằng sau ra một cái hung thú tàn hồn, Lục Ly vẫn bắt đầu chạy a chạy, sau đó lại bay ra một chút côn trùng, Tào tiểu thư cùng Lục Ly đối thoại vài câu tựu nhận thua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bị truyền tống sau khi ra ngoài, Tào tiểu thư tìm được trấn thủ nơi này kia 10 cái cường giả trực tiếp yêu cầu truyền tống ra tiểu thế giới tương đương với thối lui ra khỏi thiên tài chi chiến. Bất luận như thế nào Tào tiểu thư bại, Lục Ly thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là không thể cải biến sự thật mặc dù thắng có chút không hiểu thấu, một chút cấp thấp võ giả đến bây giờ còn không có minh bạch. Nhưng thắng liền là thắng, một cái ẩn thế đại tộc xuất thế con em tam kiếp cường giả bị Lục Ly lực áp. Vô số người bắt đầu âm thầm đối Lục Ly đề phòng, cũng có người cầu nguyện không muốn đối đầu Lục Ly, còn có rất nhiều tiểu thư đối Lục Ly rất là phản cảm. Dù sao Tào tiểu thư thế nhưng là nữ tử, để người ta sơn phong đều phá hủy một tòa, đứng tại nữ tính góc độ các nàng tự nhiên phản cảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nuốt thuốc chữa thương về sau, trên người độc tố chậm rãi rút đi, độc dược này là ăn mòn thần lực. Lục Ly thần lực đều không có vận chuyển, chất độc này cũng không có đứng dậy can gặp ảnh tác dụng. Những này ẩn thế gia tộc người vẫn là phải cẩn thận một chút, mấy trăm năm phái ra một người đệ tử chắc chắn sẽ không phái ra phế vật ra mất mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly âm thầm khuyên bảo chính mình, mục quang hướng bốn phía liếc nhìn, phát hiện vừa rồi chú ý người vẫn tại thắng liên tiếp, xem tình huống những người này đều rất nhanh có thể tấn cấp trước 100. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh mới đối thủ tới, Lục Ly liếc nhìn một chút có chút thở ra một hơi, nhị kiếp võ giả, hắn áp lực tựu không có lớn như vậy. Hắn để huyết linh nhi đem phong thần đạo trường triệt tiêu, đối phó phổ thông võ giả không cần phong thần đạo trường, đây là hắn độc môn tuyệt kỹ, hắn không muốn truyền đi mọi người đều biết. Cái kia nhị kiếp võ giả sắc mặt khóc tang giống là chết cha ruột, không bằng hắn cũng không sợ, không có trực tiếp nhận thua thả ra mấy loại công kích sát chiêu tại xác định không phá nổi Lục Ly phòng ngự về sau, hắn chắp tay nhận thua lui ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp tục, thắng liên tiếp điểm tích lũy mới tốt kiếm, mà lại không cần cùng Vân Khai Nguyệt Đường Ninh Mộng Vân bọn người đối đầu, còn có một số thiên tài bảng 10 vị trí đầu người đều tại trên lôi đài. Nếu như bây giờ lui ra lôi đài, vạn nhất cùng bọn hắn đối đầu, sẽ rất phiền phức ảnh hưởng tấn cấp tốc độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng cái đối thủ bay vụt mà lên, Lục Ly phía sau 7 chàng cũng rất thuận lợi, tất cả đều là nhị kiếp võ giả, loại trừ một cái nhị kiếp đỉnh phong có một kiện bí bảo cho Lục Ly tạo thành một điểm phiền phức bên ngoài, những người còn lại đều nhẹ nhõm bị hắn đánh bại nhận thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y tiểu thư cam lâm một mực thắng liên tiếp, để Lục Ly kinh ngạc chính là Phùng Nhất Mã thế mà cũng tại thắng liên tiếp, đoán chừng đã thắng liên tiếp 10 mấy chàng, đại ma vương tự mình điểm tướng, người này vẫn có một ít nội tình, đoán chừng chiến lực tại tam kiếp trung kỳ tả hữu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng dạng, Vân Khai Nguyệt Đường Ninh bọn người không có từ trên lôi đài xuống tới qua, Lục Ly vụng trộm chú ý một chút Vân Khai Nguyệt muốn nhìn một chút hắn đặc thù sát chiêu cùng chân thực chiến lực. Đáng tiếc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Uy danh của hắn quá thịnh khí chàng quá mạnh đi lên rất nhiều người xem xét là hắn trực tiếp nhận thua. Hắn đoán chừng giờ phút này đều thắng liên tiếp hơn 30 chàng, số lượng là Lục Ly gấp 2. Thiên tài bảng tên thứ 2, khí chàng vô song, hắn đứng ở nơi đó tựa như là một cái tuyệt thế hung thú chiếm cứ, người bình thường đi lên tựu kinh hồn bạt vía, đâu còn có tâm tư chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở dĩ Lục Ly quan sát hắn rất nhiều lần, đều không nhìn thấy hắn phóng thích rất kỳ dị sát chiêu, chỉ là tùy ý lấy ra một cây trường thương đâm ra một thương, đối thủ trên cơ bản tựu bị đâm tổn thương nhận thua. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly bốn phía liếc nhìn, hắn đột nhiên thấy được cái kia nữ tử ra sân. Liền là cái kia che mặt thấy không rõ dung nhan, thiên tài chiến lập tức bắt đầu mới tiến vào, Vân Khai Nguyệt ghé mắt cái kia nữ tử. Người này Lục Ly trước đó hoài nghi có thể là thiên tài bảng đệ nhất Doãn Thanh Ti, bởi vì Vân Khai Nguyệt bất luận kẻ nào đều không thấy, hết lần này tới lần khác nhìn người này một chút, sở dĩ Lục Ly đối nàng phá lệ chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này lần thứ nhất ra sân, khiêu chiến là một cái nhị kiếp đỉnh phong, Lục Ly bên này vừa mới kết thúc chiến đấu, mục quang quét đi qua, muốn nhìn một chút người này hình thức chiến đấu, nhờ vào đó đánh giá ra một vài thứ. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này che mặt nữ tử vừa vào sân, quơ quơ ống tay áo, một cơn gió mát phủi nhẹ, không gian chấn động, đối thủ thế mà trực tiếp bay ngược mà đi, đâm vào vòng bảo hộ phía trên, trong miệng tiên huyết tuôn ra. Ta nhận thua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên kia nhị kiếp đỉnh phong gần như không do dự trực tiếp nhận thua, cái này nữ tử mang đến cho hắn một cảm giác quá kinh khủng, cũng cảm giác tao ngộ trong gia tộc trưởng lão, không thể địch lại. Hoa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên núi cao không ít người chú ý đến một màn này, đưa tới khắp nơi oanh động, dù sao cái này nữ tử quá thần bí, không ai nhận biết nàng, khí chất cùng tư thái cũng không tệ, có chút công tử tự nhiên sẽ lưu ý, lại không nghĩ rằng cái này nữ tử như thế cường đại, nhị kiếp đỉnh phong phất phất tay tựu đánh bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người bắt đầu suy đoán thân phận của người này, có người nói là 36 thế lực lớn ẩn tàng đệ tử, có người thì nói là ẩn thế đại tộc vừa xuất thế con em. Cũng có người suy đoán người này liền là thiên tài bảng xếp hạng thứ nhất Doãn Thanh Ti, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Vân Khai Nguyệt nhìn cái này nữ tử một màn. Mau nhìn, Vân Khai Nguyệt đang chăm chú cái kia nữ tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người kinh hô lên, vô số người ghé mắt phát hiện Vân Khai Nguyệt hoàn toàn chính xác nhìn qua kia che mặt nữ tử, mà lại không phải vụng trộm dò xét, là chắp tay sau lưng đứng thẳng, mặt hướng che mặt nữ tử quang minh chính đại nhìn xem nàng cùng cái thứ hai đối thủ khai chiến. Nàng cái thứ hai đối thủ vẫn là cái nhị kiếp đỉnh phong, đồng dạng nữ tử quơ quơ ống tay áo, người kia tựu thổ huyết bay ngược bỗng chốc bị thụ thương, cảm giác căn bản không phải một cái cấp bậc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này rất có thể liền là thiên tài bảng đệ nhất Doãn Thanh Ti. Một người lớn tiếng quát khẽ, Vân Khai Nguyệt mắt cao hơn đỉnh, còn lại đại tộc ẩn thế con em hắn một cái đều không để ý, chỉ có cái này nữ tử như thế chú ý, loại trừ bài danh ở trên hắn Doãn Thanh Ti còn có thể là ai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu quả như thật là Doãn Thanh Ti, vậy thì không phải là thiên manh nữ. Mặc dù cái này nữ tử trên mặt đều che lại, con mắt đều không nhìn thấy, nhưng Lục Ly xác định người này không phải thiên manh nữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cùng thiên manh nữ có rất nhiều năm không gặp nhưng hắn còn rõ ràng nhớ rõ thiên manh nữ khí chất, người này khí chất cùng thiên manh nữ hoàn toàn không giống. Thậm chí, hắn tại cái này che mặt trên người nữ tử, không cảm giác được một tia khí tức quen thuộc. Một người coi như thế nào cải trang cách ăn mặc theo thói quen động tác vẫn là sửa không được, bằng hữu chi gian giơ tay nhấc chân chi gian, chỉ ít lại có một tia cảm giác quen thuộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại một cái đối thủ đi lên, Lục Ly không có đi chú ý che mặt nữ tử, nghiêm túc luận võ. Lần này đi lên là một cái tam kiếp võ giả, bất quá chỉ là phổ thông tam kiếp võ giả, Lục Ly không có mở ra phong thần đạo trường, mà là bằng vào nhục thân ngạnh kháng. Người này chiến lực còn có thể, miễn cưỡng phá vỡ hắn phòng ngự, có thể làm cho hắn bị một điểm vết thương nhẹ. Lục Ly kỳ thật có thể nhẹ nhõm chiến thắng hắn, không bằng hắn lựa chọn cùng người này trì hoãn một chút thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đây là dấu rốt, không muốn quá bị người chú ý, không muốn phong mang tất lộ cho địch nhân một loại ảo giác, hắn kỳ thật không phải đặc biệt cường đại. Trận chiến đấu này trọn vẹn trì hoãn 3 nén hương thời gian mới kết thúc, Vân Khai Nguyệt bên kia đều thắng liên tiếp 40 chàng, lập tức sẽ tích lũy 100 điểm tích lũy tấn cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vào thời khắc này, đột nhiên vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết tại Lục Ly quét đi qua sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cho đến bây giờ chiến đấu nhiều như vậy chàng, người trọng thương có tàn phế người có, vẫn còn không có xuất hiện người chết tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại lần thứ nhất xuất hiện tử vong, bị giết vẫn là một cái tam kiếp võ giả, cả người thân thể đều bị đánh mở ra chết không toàn thây, ban đêm còn có một chương, 9 điểm có thể càng. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.